Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Địa Ngục Chi Môn. Địa Ngục Cốc nằm ở Mưa Chi Quốc cùng Sớm Chi Quốc tương giao tiếp địa phương. Vị trí 10 phần vắng vẻ, nếu như không phải biết đường đi người, rất khó tìm đến cái này cái địa phương, liền như là ba đại thánh địa. Nơi này tràn đầy khí tức thần bí. Nagato sở dĩ sẽ phát hiện cái này cái địa phương, cũng bất quá là nhất thời trùng hợp. Chỉ có thể nói là địa ngục khuyển nhất tộc số mệnh không tốt, cho nên mới xảy ra bực này xui xẻo sự tình. Nagato mục đích chỉ là làm một con địa ngục khuyển mà thôi. Về phần sẽ phá hủy địa ngục cốc, hoàn toàn liền là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao Nagato cùng những này thông linh thú cũng không có cái gì ân oán, cũng không cần để bọn hắn cảm thụ cái gì cái gọi là thống khổ. Địa ngục khuyển nhất tộc tại địa ngục cốc sinh sống ngàn năm không ngừng, ít có người tới đến nơi này. Tại nhẫn giới đại trong chiến đấu cũng không có địa ngục khuyển nhất tộc tham dự. Có thể nói bọn hắn vẫn luôn trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Trong tính cách mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là tuyệt đối là hiền lành chủng tộc. Địa ngục cốc bên ngoài còn có một tầng kết giới thủ hộ lấy địa ngục khuyển nhất tộc. Lúc trước cũng chính là bị Nagato phát hiện kết giới này, địa ngục khuyển nhất tộc mới bại lộ tại Nagato trong tầm mắt. Có được xúc sinh đạo Nagato, đương nhiên sẽ không từ bỏ loại này cường hãn thông linh thú. Cho nên, địa ngục khuyển nhất tộc mới bởi vậy gặp Kakashi toàn lực đuổi dưới đường. 2 ngày thời gian về sau, liền đạt tới địa ngục cốc. Lúc này địa ngục cốc kết giới đã sớm vỡ vụn, cốc khẩu đã là một vùng phế tích. Kakashi, đến, nơi này chính là địa ngục cốc. Tam đầu khuyển từ Kakashi trên đầu nhảy xuống tới, nhìn trước mắt kia như là phế tích cốc khẩu, thần sắc cảm khái, có phẫn nộ, hữu tâm chua, còn có là bất đắc dĩ. Sinh sống nhiều năm gia viên biến thành phụ cận bộ dáng này, đối thất ngục tới nói, tuyệt đối không phải một kiện có thể tùy tiện bỏ qua sự tình. Ninja thế giới vốn là như thế, khác biệt đoàn thể riêng phần mình chém giết liền sẽ mang đến cừu hận, mà cừu hận chưa hề cũng không phải là dễ dàng hóa giải đồ vật. Hôm nay ngươi giết hắn báo thù, ngày mai người khác giết ngươi báo thù cho hắn. Ninja thế giới liền là như vậy, tại giết cùng bị giết ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Muốn đoàn kết nhất trí, đạt tới lẫn nhau lý giải trình độ, thật sự là quá mức khó khăn. Có lợi ích liền sẽ có phân tranh. Điểm này, mặc kệ ở nơi nào, đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Nguyên tắc bên trong, nếu không phải ngũ đại quốc có được cộng đồng địch nhân, cũng tuyệt đối không đạt được về sau như vậy hòa thuận. Nhưng liền xem như thế, loại này hòa thuận có thể tiếp tục bao lâu? Đương người đời trước mất đi về sau, cái này 5 cái nhẫn thôn còn có thể một mực bảo trì loại này hòa bình, ai cũng không biết. Nhưng là nhân tính, chưa hề liền là chịu không được khảo nghiệm. Kakashi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi bị pên lực phá hoại mà cảm thấy kinh ngạc. Loại trình độ này công kích, pên thiên đạo là dùng cực lớn thần la thiên trinh sao? Khắp nơi trên đất đá vụn hài cốt, thấy chi cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Thất ngục, chúng ta còn đi vào sao? Tự nhiên muốn đi vào. Thất ngục nói, từ nửa sập cốc khẩu chạy đi vào. Kakashi cũng không có kéo xuống, đi theo thất ngục cùng đi vào. Căn cứ trước đó kia 9 cái tiểu địa ngục khuyển lý do thoái thác, địa ngục khuyển nhất tộc lần này trong tai nạn, ngoại trừ thất ngục cùng bọn hắn về sau, toàn bộ gặp nạn, mà những người khác thi thể, ngoại trừ 7 nứt bị pên lục đạo mang đi, còn lại thì là bị kia 9 cái tiểu địa ngục khuyển cho an táng. Kia 9 cái tiểu địa ngục khuyển sở dĩ có thể còn sống, có lẽ là pên lục đạo không có phát hiện bọn hắn, lại có lẽ là pên lục đạo phát hiện lại không có để ý bọn hắn. Có lẽ tại Nagato xem ra, đây đều là con tôm nhỏ, căn bản không cần thiết để ý tới. Nagato tâm là thiện lương, chỉ là tại Yahiko thời điểm, cặp mắt của hắn đã sớm bị cừu hận chỗ che đậy. Thất ngục đi không đến bao lâu, liền trông thấy kia từng tòa phần mộ, thật to nhỏ nhỏ hết thảy hơn 100 tòa. Chính là kia 9 cái tiểu địa ngục khuyển hao tốn mấy ngày kết quả. Nhìn xem kia hơn 100 tòa ngôi mộ mới, Thất Ngục trong mắt nước mắt dần dần trượt xuống. Nhưng là lúc này, địa ngục khuyển nhất tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Thất Ngục cừu hận trong lòng có thể nghĩ. Các tộc nhân, ta Thất Ngục ở đây phát thệ. Tổng có một ngày, ta sẽ thay các ngươi báo thù rửa hận. Cũng sẽ đem 7 nước thi thể mang về địa ngục cốc an táng. Đây là ta Thất Ngục. Cả đời lời thề. Kakashi yên lặng nhìn xem Thất Ngục. Không nói một lời. Vừa mới lúc tiến vào, Kakashi cũng đã tướng cảm giác phóng tới lớn nhất. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Nghĩ đến hiện tại Nagato hẳn là vội vàng kiến thiết mưa nhẫn thôn. Hẳn là không rảnh lý sẽ tình huống nơi này. Lại có lẽ tại Nagato xem ra, nơi này giá trị đã không có. Tự nhiên cũng liền không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ tự cho mình là vì thần Nagato. Có lẽ sớm đã trở nên lạnh lùng vô tình. Coi sinh linh như con kiến hôi đi. Đối mặt dạng này một cái cường đại địch nhân. Kakashi không có khiếp đảm. Có chỉ là chiến ý. Kakashi, ngươi đi theo ta. Lúc này, Thất Ngục bỗng nhiên nói. Kakashi sửng sốt một chút. Lập tức liền đi theo còn lại bộ pháp. Một đường phi nhanh. Tại một góc vắng vẻ bên trong. Nhìn thấy một cái cửa đá. Đây là. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Cái này cửa đá thường thường không có gì lạ. Nhìn liền là một đạo phổ thông cửa đá. Nhưng là Kakashi lại cảm thấy cái này cửa đá phía sau. Tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại. Đây là chúng ta địa ngục khuyển nhất tộc thế hệ bảo vệ địa phương. Chỉ có chúng ta nhất tộc đồng ý về sau. Mới có thể tiến nhập trong đó. Trong này là cái gì? Trong này là địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn, đó là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải kết nối địa ngục cửa A. Kakashi một mặt cổ quái nói. Dĩ nhiên không phải, trong đó có cái gì? Ta cũng không phải rất tinh tường. Bởi vì ta cũng không có đi vào qua. Chỉ là tại ta khi còn bé nghe phụ thân của ta nói qua. Tại vài thập niên trước, đã từng có một vị cường đại ninja lấy được cho chúng ta nhất tộc thừa nhận. Đi vào qua, sau đó thì sao? Về sau, ta cũng không biết. Kakashi sạm mặt lại. Kia ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Mặc dù ta không biết bên trong là cái gì, nhưng là chúng ta trong tộc người xưa kể lại, trong này có một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí? Không tệ, ta địa ngục khuyển nhất tộc không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể vào. Nếu như ngươi có thể được đến cái này lực lượng thần bí, nói không chừng có thể chiến thắng người kia. Kakashi nhìn một chút cửa đá kia, chỉ cảm thấy bình thản không có gì lạ. Kia cái gọi là lực lượng thần bí thật tồn tại sao? Kakashi đối với cái này đánh một cái dấu hỏi. Kakashi, ngươi yên tâm, trong này không có tồn tại nguy hiểm. Gặp Kakashi không nói chuyện, Thất Ngục coi là Kakashi sợ hãi. Thế là vội vàng nói, nếu như theo dựa vào mình, Thất Ngục biết, mình cả đời này đều không khả năng sẽ có báo thù cơ hội. Người kia thật sự là quá cường đại, mà thông linh thú năng lực, trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên cường đại. Bây giờ Thất Ngục không sai biệt lắm đạt tới đỉnh điểm. Căn bản là không có cách lại gia tăng nhiều ít lực lượng. Nhưng là Kakashi khác biệt, hắn còn trẻ. Mà lại nhân loại vốn là không cách nào theo lẽ thường đến độ lượng sinh vật. Mà cái này cửa đá về sau. Thất Ngục mặc dù không biết đến cùng là cái gì. Nhưng là người xưa kể lại. Trong này hẳn là chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu mới là. Tốt, Thất Ngục, ta đi vào. Trầm tư một lát, Kakashi vẫn là quyết định đi vào. Mặc dù không biết trong này có cái gì. Nhưng là năng bị địa ngục khuyển nhất tộc thế hệ thủ hộ. Nghĩ đến cũng đáng được Kakashi tiến đi xem một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.